Hoàng gia sủng tức, chương 117. Thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn đọc chương tiếp theo cách chương.